Luân hồi đan đế, chương 357, tiêu chữ lại xuất hiện. Góc truyện audio.com. Ỏ ọ, quan hướng thiên không thể làm gì. Chỉ có thể khống chế mệnh hồn ngăn cản. Khoảnh khắc tới giữa, màn hoang thanh nghiêu thể hình thật nhanh phồng lớn. Do vốn là 3 mét cao, phồng lớn đến cao 6 mét. Hơn nữa có tiếp tục phồng lớn khuynh hướng. Nhưng ngay vào lúc này, hàn băng bàn tay đè ép xuống. Màn hoang thanh nghiêu dưới chân đường phố mặt đất, thoáng chốc liền rắc rắc vỡ nát. Đi xuống lõm xuống. Một lát sau, ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, màn hoang thanh nghiêu cùng với quan hướng thiên đây, đều bị đè xuống mặt đất hơn 10 mét. Mọi người vào giờ khắc này, vậy tiến một bước cảm nhận được hư vô đạo khủng bố. Cùng là võ hoàng, quan hướng thiên nhưng rõ ràng bị hư vô đạo nghiền ép. Cách đó không xa Lăng Vân, trong mắt chỗ sâu, đã ném ra ngọn lửa vậy xích mang. Cái này hư vô đạo thật rất mạnh. Dù là hắn hôm nay thực lực tiến nhiều, muốn đối kháng một cái võ hoàng cấp 5, vẫn xa xa không đủ. Có lẽ, hắn tiến một bước bùng nổ bát hoang long viêm, có thể miễn cưỡng cùng hư vô đạo đánh một trận. Có thể như vậy tới một cái, hắn thì thật không cách nào khống chế nữa bát hoang long viêm. Đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải hắn luyện hóa bát hoang long viêm, mà là bát hoang long viêm đem hắn đoạt xác. Thà tiếp tục bùng nổ bát hoang long viêm, còn không bằng Lăng Vân thức hải thâm sử. Một tôn không trọn vẹn màu vàng hư ảnh, mí mắt đang khẽ run, có mở ra dấu hiệu. Cái này màu vàng tàn ảnh, chính là Lăng Vân không lành lặn nguyên thần. Trước đây không lâu, hắn luyện hóa một quả xá lợi tử, chữa trị một chút không lành lặn nguyên thần. Cái này làm cho hắn có một lần vận dụng không lành lặn nguyên thần cơ hội. Vốn là cái này không lành lặn nguyên thần, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn là không muốn vận dụng. Xá lợi tử loại bảo vật này quá khó khăn tìm. Hắn không cách nào bảo đảm, khi nào chả có thể lại đạt được. Cho nên, vận dụng không lành lặn nguyên thần cơ hội, có thể nói là một lần duy nhất, là chân tránh bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Nhưng là hiện tại, quan hướng thiên là vì cứu hắn mới ra tay. Hắn không thể nào ngồi nhìn quan hướng thiên bị hư vô đạo nghiền ép làm nhục. Trong óc, màu vàng hư ảnh mí mắt run run được càng ngày càng lợi hại. Một khi mí mắt thật mở ra, vậy nhất định là kinh động lòng người. Quảng cáo, ngâm, bỗng nhiên, một đạo rung động đến tâm can kiếm ngân vang tiếng, vang khắp thiên địa. Theo kiếm này ngâm vang lên, mọi người rất nhanh liền thấy một đạo sáng lạng chói mắt màu xanh kiếm quang, lấy tia chớp thế phá không tới. Khi kiếm quang xuất hiện, trên đường phố tất cả mọi người làm nghẹt thở. Chỉ cảm thấy bầu trời đều bị kiếm khí bao trùm. Xé kéo, ở kiếm quang này hoành cướp hạ. Hư vô đạo hàn băng bàn tay lớn, trong phút chốc liền tan vỡ làm tan rã. Cuối cùng phanh tiêu tán. Cùng thời khắc đó, một người tuổi chừng 18. Dung mạo tiệt thế bạch bào nam tử. Xách một chuôi thương thúy ướt át màu xanh biếc trường kiếm. Trôi giặt đáp xuống trên đường phố, thấy cái này bạch bào nam tử, đừng bảo là cô gái, liền rất nhiều nam tử đều không khỏi thất thần. Bạch bào tuần sát sứ, Lăng Vân bỗng dưng cả kinh, cái này bạch bào nam tử, không thể nghi ngờ chính là bạch bào tuần sát sứ tiêu chữ. Ở Tây Hoang lúc đó, Lăng Vân đối mặt nguyên huyền cơ cùng đại tuyết sơn cao thủ vây giết. Tiêu chữ không có xuất hiện, mà nay, hắn không nghĩ tới tiêu chữ sẽ xuất hiện lúc đó. Người sau ngược lại hạ xuống. Không chỉ có như vậy, tiêu chữ thực lực, thật là mạnh ngoại hạng. Ban đầu ở cô xạ doanh, tiêu chữ ra qua một lần tay, cho thấy đại võ tông cấp thực lực. Khi đó Lăng Vân lấy là đại võ tông, chính là tiêu chữ thực lực chân chính. Bây giờ nhìn lại, khi đó tiêu chữ rõ ràng đều không động thật cách. Tiêu chữ lúc trước một kiếm kia, phong thái so với hư vô đạo tới, cũng chỉ có hơn chớ không kém. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút liền chẳng có gì lạ. Liền liền Thẩm Lãng đi qua cũng phong ấn thực lực. Như vậy Tiêu Chữ phong ấn thực lực không thể nghi ngờ cũng rất bình thường. Thanh xương kiếm, Tiêu Chữ, chấm, vừa nhìn thấy Tiêu Chữ, Hư Vô Đạo sắc mặt, liền khẽ hơi trầm xuống một cái. Ngươi đột phá, hắn cũng là lần đầu tiên thấy Tiêu Chữ. Bất quá đối với Tiêu Chữ đại danh, hắn đã sớm như sấm bên tai. Vừa nhìn thấy thanh xương kiếm, hắn liền biết, đối diện tới là Tiêu Chữ. Hư Vô Đạo các người Đại Tuyết Sơn bên mình, giống vậy như lâm đại địch. Nếu nói là Hư Vô Đạo, là Đại Tuyết Sơn hạch tâm chân truyền. Như vậy Tiêu Chữ, chính là Long Nha Lầu hạch tâm chân truyền. Hoang Cổ Bảng tên thứ 13. Thanh xương kiếm Tiêu Chữ. Tiêu Chữ trong tay thanh xương kiếm là vũ khí cấp 8, là Đông Thổ ít có thánh khí một trong. Nhưng trước kia trong tài liệu, Tiêu Chữ là đỉnh cấp võ tôn, không thể nào là Hư Vô Đạo đối thủ. Mà mới vừa rồi Tiêu Chữ một kích kia có thể phá giải Hư Vô Đạo công kích. Cái này chỉ có một cái khả năng, chính là Tiêu Chữ đã đột phá. Tiêu Chữ nhưng không để ý tới Hư Vô Đạo, nhanh chóng đi tới Lăng Vân bên người. Rất hiển nhiên, hắn nhìn ra Lăng Vân trạng thái không đúng. Lăng Vân con ngươi, không giống như là người con ngươi, mà là phơi bày ra một bộ long đồng trạng thái. Bát hoang long viêm cắn trà. Tiêu Chữ cau mày, loại chuyện này, đích xác rất khó giải quyết. Khá tốt ta nơi này, có một quả, thiên tâm đan, không dùng, thiên tâm đan, đan dược cấp 7. Chuyên môn dùng để hóa giải tẩu hỏa nhập ma. Đan dược này vốn là hắn để ngừa vạn nhất, phòng ngừa mình đột phá thất bại dùng. Không lâu sau trước, hắn thành công tấn thăng võ hoàng. Ngày này tâm đan dĩ nhiên là không dùng được. Tiếp theo, hắn không chút do dự, liền đem cái này giá trị liên thành đan dược, còng ngón tay bắn ra bắn vào Lăng Vân trong miệng. Lăng Vân đương nhiên biết rõ, lúc nào nên khách khí, cái gì không nên khách khí. Dưới mắt thiên tâm đan đối với hắn mà nói, đích xác là kịp thời vũ. Nếu như không có thiên tâm đan, chuyện hắn sau ít nhất phải hoa 3 lần trở lên giá phải trả, mới có thể trấn áp bát hoang long viêm cắn trà. Cho nên hắn không cự tuyệt, trực tiếp đem thiên tâm đan uống vào. Quảng cáo, chỉ chốc lát sau, thiên tâm đan dược lực tràn ngập ra. Bát hoang long viêm nóng nảy ý chí, lập tức liền bị một cổ thần bí mát rượi lực lượng cho trấn áp. Tình hình này, rơi vào Hư Vô Đạo trong mắt, để cho hắn xảy ra phiền não. Cứ việc Lăng Vân thiên phú bất phàm, nhưng trước lúc này, hắn một mực liền không cầm Lăng Vân coi ra gì. Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa thì như thế nào? Từ cổ chí kim, cái này thế gian rơi xuống thiên tài yêu nghiệt, không chân chính trở thành võ hoàng, Lăng Vân liền không tư cách khiêu chiến hắn. Có thể hiện tại, gặp Tiêu Chữ nửa điểm do dự đều không, liền đem một quả đan dược cấp 7 đút cho Lăng Vân. Hư Vô Đạo nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, lần đầu tiên sinh ra chân chính sát ý, bất quá sát ý này rất nhanh lại bị hắn thu liễm. Lăng Vân chỉ là con kiến hôi, chân chính phiền toái là Tiêu Chữ. Chỉ cần có thể giải quyết Tiêu Chữ, như vậy hắn tiện tay là có thể nghiền chết Lăng Vân. Tiêu Chữ, ngươi kết quả này là ý gì? Nhất thời Hư Vô Đạo lạnh mặt nói. Lăng Vân giết ta Đại Tuyết Sơn đệ tử, đáng lẽ chu diệt, quan hướng thiên giám bao che hắn, giống vậy không thể tha. Ngươi nhưng ở cái này ngăn chờ ta, thậm chí cứu Lăng Vân. Đây là ngươi Long Nha Lầu, muốn cùng ta Đại Tuyết Sơn khai chiến không? Đừng ở chỗ này cho ta trừ lớn cái mũ. Gặp Lăng Vân đã mất nguy cơ, Tiêu Chữ lúc này mới buông xuống tim, nhìn về phía Hư Vô Đạo lạnh lùng nói. Các ngươi Đại Tuyết Sơn Nguyên Huyền Cơ và trưởng lão Dương trong lòng, ở Tây Hoang lúc liền muốn giết Lăng Vân. Cuối cùng còn cầm Lăng Vân người phụ nữ Dư Uyển Ương bắt đi. Lăng Vân cử chỉ, hoàn toàn là phản kích. Nguyên Huyền Cơ và Dương trong lòng chết. Chỉ có thể trách bọn họ học nghệ không tinh. Người cái này hoang cổ bảng tuyệt thế thiên kiêu làm cho này ra mặt. Mới thật sự là cười nhạo. Hư Vô Đạo ánh mắt dâng lên nồng nặc tức giận. Tiêu Chữ, ta ở nơi này và ngươi khách khí nói chuyện, là cho ngươi mặt mũi. Hắn giọng thấm ra nghiêm nghị. Chấm, nhưng ta hy vọng ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thật muốn chọc giận ta, ngươi sau khi suy tính quả sao? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.